Đạo tâm trùng ma, chương 368, nhất kiếm phiêu hồng, 2, gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho người thấy một màn như vậy đều là có chút hẳn lên, nhưng mà một màn không thể tưởng tượng trong nháy mắt chính là đã xảy ra, chỉ thấy ngón tay kia của phiêu hồng ma chủ lập tức chính là điểm ở tại trên nắm tay Lệ Phong ma chủ, lập tức sau đó mọi người chính là thấy thân hình khổng lồ kia của Lệ Phong ma chủ nhất thời chính là bị băng bay ra ngoài, ở không trung không ngừng quay cuồng, hơn nữa còn ói ra một ngụm máu tươi. Choáng váng, đều choáng váng, người ở đây đều choáng váng, tất cả mọi người không thể tin được mắt mình nhìn thấy tất cả cái này, ở bọn họ xem ra, xuất hiện tình huống như vậy hẳn là phiêu hồng ma chủ, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng bị văng bay lại là Lệ Phong ma chủ, kết cục như vậy, bọn họ thật đúng là không thể tiếp nhận. Chẳng qua cho dù là không thể tiếp nhận, nhưng mà sự thật chính là như vậy, Lệ Phong ma chủ chính là bị một ngón tay của phiêu hồng ma chủ văng bay, hơn nữa còn há to miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương, sự tình như vậy không riêng gì người ở đây không thể tin được, liền ngay cả Lệ Phong ma chủ cũng là có chút không thể tin được đây là thực. Phiêu hồng nhất kích, ngươi đây là chiêu thức gì? Lệ Phong ma chủ hướng về phiêu hồng ma chủ hỏi, hắn vốn cho rằng một quyền này của mình là có thể đánh bại phiêu hồng ma chủ, nhưng mà không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, mà phiêu hồng nhất kích này lại là Lệ Phong ma chủ chưa từng thấy qua, cái này làm cho tính cách võ si của Lệ Phong ma chủ bạo phát ra. Phiêu hồng ma chủ nghe xong Lệ Phong ma chủ nói với Lệ Phong ma chủ. Đây là một chiêu ta xông ra trước hết thế nào? Coi như là không tồi chứ. Ở trong giọng nói của phiêu hồng ma chủ có ngữ khí cực kỳ khinh miệt, nhìn như là đang hỏi Lệ Phong ma chủ một chiêu này thế nào, thực ra lại là đối với một chiêu này của mình cực kỳ hài lòng. Hắc hắc, không tồi, rất không tồi. Lệ Phong ma chủ nghe xong phiêu hồng ma chủ nói, hắc hắc cười một tiếng, sau đó chính là lại giống to một tiếng. Đại lực Ngưu ma, nhất hống sơn hà băng. Theo Lệ Phong ma chủ giống to một tiếng này, chỉ thấy thân hình cả người Lệ Phong ma chủ đều là biến lớn lên, lập tức chính là biến thành thân hình ngàn mét, sau đó mở ra miệng rộng chính là giống lớn lên. Lệ Phong ma chủ giống to một tiếng này, từng đạo tiếng gầm từ trong miệng hắn phát tán ra, một cái giống này thật sự là kinh thiên động địa. Theo Lệ Phong ma chủ giống to một tiếng này, không gian phía trước hắn cũng đều là từng chút vỡ vụn ra, uy lực một giống này vậy mà là so với một quyền phía trước còn lợi hại hơn. Nhất hống sơn hà băng, một chiêu này tên xứng với thật. Theo Lệ Phong ma chủ giống to một tiếng này, từng đạo tiếng gầm kia khuếch tán ra, từng ngọn núi lớn cũng là vỡ tung ra, toàn bộ đều là dập nát ra, ở sau khi thi triển một kích này, liền ngay cả Lệ Phong ma chủ cũng là kịch liệt ho ra máu hẳn lên, có thể thấy được một kích này đối với Lệ Phong ma chủ cũng là có gánh nặng thật lớn. Phiêu hồng ma chủ ở thời điểm đối mặt một kích này của Lệ Phong ma chủ, phiêu hồng ma chủ cũng là sắc mặt ngưng trọng không ít, lập tức lật tay một cái, một thanh trường kiếm thon dài, màu đỏ xuất hiện ở trong tay phiêu hồng ma chủ, sau đó trực tiếp chính là hướng về phía trước đâm tới. Phong thần vũ động, phiêu hồng nhất kiếm. Theo phiêu hồng ma chủ đâm ra một kiếm này, trong thiên địa đều là lại bay lên từng đóa hoa đỏ như máu, mỗi một đóa hoa máu đều là xoay tròn, tàn mát ra. gocchuyenaudio.com. Từng đạo kiếm khí, hướng về Lệ Phong ma chủ thổi quét tới, trong thiên địa đều là biến thành một mảng màu máu. Một kiếm phiêu hồng, bay lên lại là đầy trời máu tươi ngưng tụ thành từng đóa hoa tươi, sau đó toàn bộ bầu trời đều là trở thành màu máu, mà bên trong mỗi một đóa hoa tươi màu máu kia lại là đều nở rộ vô cùng kiếm khí, hướng về Lệ Phong ma chủ bao phủ tới, một kích này lại là một kiếm thành danh của phiêu hồng ma chủ, Lệ Phong ma chủ cũng là nhiều lần thua ở dưới một kiếm này. Theo vô số đóa hoa tươi màu máu kia hạ xuống, một giống kia của Lệ Phong ma chủ cũng là bị phá giải ra, từng đóa hoa tươi đem từng đạo tiếng gầm kia đều là triệt tiêu, mà một kiếm này của phiêu hồng ma chủ tiếp tục hướng về Lệ Phong ma chủ đâm tới, thẳng đến cổ họng Lệ Phong ma chủ chạy đi, từ trên mũi kiếm kia phụt ra vô tận sát khí. Bởi vì từng nhiều lần thua ở dưới một kiếm này, Lệ Phong ma chủ tự nhiên là phi thường hiểu uy lực của một kiếm này, cho nên sau khi nhìn thấy một giống kia của mình bị phá giải, trực tiếp chính là lại giống to một tiếng. Ngưu ma vô địch hám thiên nhất quyền. Theo một tiếng hét lớn này, Lệ Phong ma chủ lại một quyền hướng về phiêu hồng ma chủ đánh xuống. Một quyền này cũng liền không phải lực lượng thân thể đơn thuần. Tại một khắc này, Lệ Phong ma chủ trực tiếp chính là đem toàn thân pháp lực thi triển ra, đồng thời vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc lực từ trên trời giáng xuống, thật giống như từng cây cột lớn thông thiên hạ xuống, mà ở trên người Lệ Phong ma chủ cũng là lóe ra từng đạo ánh sáng đen, ở trên người Lệ Phong ma chủ từng miếng tinh thể đều là bùng nổ hào quang chiếu rọi chư thiên. Một quyền này của Lệ Phong ma chủ lại là đem rất nhiều võ học của mình dung hợp một quyền cùng một chỗ, uy lực tự nhiên là chấn động chư thiên. Theo một quyền này hạ xuống, khắp hư không đều là chấn động hẳn lên, sau đó từng mảng sụp xuống hẳn lên, một quyền như vậy đã là một quyền đỉnh phong của Lệ Phong ma chủ, là một quyền hài lòng nhất đến nay của hắn. Đương nhiên, cái này cũng là kết quả bị Phiêu Hồng Ma Chủ bước ra, chỉ là mặc kệ thế nào, một quyền này đã là hết lực lượng lớn nhất của Lệ Phong Ma Chủ, nếu một quyền này còn không thể đem Phiêu Hồng Ma Chủ đẩy lui mà nói, như vậy Lệ Phong Ma Chủ cũng là không có bất cứ biện pháp gì, mà cho đến lúc này, Lệ Phong Ma Chủ cũng là chỉ có thể đem Tần Thiếu Phong giao ra. Phiêu Hồng Ma Chủ đối mặt một quyền này của Lệ Phong Ma Chủ, sắc mặt càng là ngưng trọng không ít, chẳng qua vẫn là có tuyệt đối tự tin đem Lệ Phong Ma Chủ đánh bại, cho nên nhìn một quyền này của Lệ Phong Ma Chủ đánh tới, Phiêu Hồng Ma Chủ trực tiếp chính là khẽ kêu một tiếng. Phong thần không gian, Chu Tiên Diệt Ma. Theo một tiếng kêu khẽ này, trường kiếm thon dài màu máu trong tay Phiêu Hồng Ma Chủ trực tiếp chính là vẽ ra một cái vòng tròn, mà tại trong phạm vi vòng tròn này bao phủ toàn bộ không gian đều là bị giam cầm, mà Lệ Phong Ma Chủ vừa vặn là ở bên trong không gian này, Lệ Phong Ma Chủ chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, nắm tay hướng phía trước nện tới vậy mà là có chút đình trệ. Chẳng qua một quyền này của Lệ Phong Ma Chủ như trước là ổn định hướng về phía trước hạ xuống, nhưng mà ngay tại lúc này, ở trong lồng không gian tròn trường kiếm màu máu của Phiêu Hồng Ma Chủ vẽ ra, từng đạo lưỡi đao gió bay múa hắn lên, không ngừng hướng về Lệ Phong Ma Chủ cắt tới, vô cùng vô tận không thể trốn. Góc truyện audio.com Tránh, từng đạo lưỡi đao gió rơi ở trên thân hình khổng lồ kia của Lệ Phong Ma Chủ, phụt ra vô số đốm lửa, cự linh thần khải bị dưới từng đạo lưỡi đao gió kia công kích vậy mà là xuất hiện từng đạo vết rách, từng mảng phân tán xuống, sau đó từng đạo lưỡi đao gió kia liền rơi ở trên người Lệ Phong Ma Chủ. Cách chương